Chương 1294, thù này ta nhất định phải báo. Thiên tầm lực lượng rất cường đại, bất quá giữa ban ngày, nàng QNZ không muốn giết người, cho nên chỉ là dùng sức lượng đánh bay những người kia. Những người kia bị thiên tầm lực lượng đánh bay đến mấy mét, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hộ vệ không có gì, nhưng lại ba người kia hô lên. Người biết ta là ai không? Ban đầu cái kia nói chuyện nam nhân nhìn xem thiên tầm cùng Trọng Nguyệt nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai. Thiên tầm lạnh cười nói một câu, cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi tại chỗ, căn bản không hề để ý những cái kia người. Thập tam hoàng tử, ngươi không sao chứ? Trong đó một cái hộ vệ đứng lên, đi đến bên người nam tử lo lắng hỏi một câu, đem nam tử từ dưới đất đỡ lên. Nói nhảm, ngươi nói bản hoàng tử có chuyện gì hay không? Tại hộ vệ nâng đỡ đứng lên, nam tử phẫn nộ nói ra, lại dám tổn thương bản hoàng tử, thù này ta nhất định phải báo. Hộ vệ nghe vậy, nhớ tới vừa rồi đánh trên người bọn hắn lực lượng có chút sợ hãi, muốn nói cho cái hoàng tử này, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Bởi vì liền xem như hắn nói cũng vô ích. Trọng Nguyệt cùng thiên tầm về đến phòng thời điểm, liền thấy đế tiểu bạch bọn họ trước sau hai bàn đều ngồi người, hơn nữa cũng là tuổi trẻ dáng dấp không tệ nữ tử. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về đi lên lầu. Trọng Nguyệt cùng thiên tầm ở phía dưới nhìn đến lúc đó, Bắc Minh Dạ bên cạnh bọn họ cũng không có người, coi như lên thang lầu công phu, đã có người đến bên cạnh bọn họ. Công tử. Một dung mạo thượng thừa nữ tử đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, không ngại ta và các ngươi cùng nhau ngồi đi? Nữ tử nhìn một chút trống không hai cái vị trí, mặt bên trên nổi lên một vòng đỏ ửng. Hôm nay có hoa đăng, nàng vốn là cùng nha hoàn cùng một chỗ dạo phố, đi dạo mệt mỏi định tới nơi này nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy bốn cái tận tuyệt như vậy sắc nam tử. Mặc dù mặt khác ba cái cũng không phải thường tuyệt sắc tuấn Mỹ, có thế nàng ưa nam tử này. Nàng quan sát một hồi lâu, trừ bỏ bốn người này, tựa hồ không có người nào, nhìn bên cạnh hắn còn có một chỗ trống, mới đánh bạo đến. Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn nữ tử một chút, phi thường để ý ngươi ngồi. Nữ tử mặt mũi tràn đầy thẹn thùng chờ lấy Bác Minh Dạ trả lời. Có thế nàng làm sao QNZ không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sẽ nói một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Không nghe thấy hắn nói cái gì sao? Thiên tầm cùng Trọng Nguyệt đi tới, Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử cười cười, đi thôi. Nữ tử bị cự tuyệt, vốn là có chút không cao hứng, giờ phút này lại gặp có người cười, hơn nữa còn là một cái như vậy tuyệt sắc nữ tử, lập tức có chút ghen ghét, cô nương. Ngươi có hay không qua nở nhiều lắm? Qua nở quá nhiều? Thiên tầm nhìn nữ tử một chút, cuối cùng rơi vào nữ tử, quả nhiên là ngực lớn ngốc nít. Ngươi bị thiên tầm trực bạch như vậy ánh mắt nhìn xem, nữ tử cực kỳ tức giận, ngươi biết ta là ai không? Câu nói này chúng ta hôm nay đã nghe một lần. Trọng Nguyệt tại Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên người, khẽ cười nói, đây là ta nam nhân, ta qua nở không nhiều, nhưng lại cô nương ngươi có thể đi. Các ngươi gặp Trọng Nguyệt tại Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên người. Mà thiên tầm ngồi ở đế tiểu bạch bên người, nữ tử có chút tức giận, dậm chân một cái hướng về lầu dưới đi đến. Nàng tùy hành nha hoàn thấy vậy, cu nở dê vội vàng đi theo. Mặt khác một bàn người gặp nữ tử kia ăn quả đắng, đều nở nụ cười, chỉ là cu nở dê người còn dám tới. Dù sao bọn họ không có Trọng Nguyệt cùng thiên tầm như vậy dung mạo tuyệt sắc.